Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường, chương 21, Ba Quả Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phất tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng được bày trí đơn sơ, bốn bề yên tĩnh lạ thường. Nàng xoa xoa cổ, cảm thấy hơi cứng đờ, sau đó nghi hoặc bước ra ngoài. Nơi này là một tiểu viện, tường trắng mói đen, góc sân đặt một lu nước lớn, bên rìa vẫn còn đọng lại một vòng tuyết trắng trong suốt. Bên tường có một gốc mận, cành cây xanh thâm đan sen rậm rạp, điểm xuyết vài bông tuyết trắng đọng trên hoa, vừa thanh nhã vừa tĩnh mịch. Một mùi hương lạnh nhẹ nhẹ lan trong không khí, nàng nhớ rõ mình đã bị đám hắc y nhân bắt đi, nơi này thoạt nhìn chẳng giống cư điểm của chúng chút nào. Chẳng lẽ sau khi nàng bị đánh ngất đã xảy ra chuyện gì khác? Vừa bước xuống bậc thang, nàng liền thấy Liễu Vô Tính từ một phòng khác đi ra, trên tay bưng chén thuốc. Thần thái động tác không khác gì người thường. Ông ta đã khôi phục ký ức, dậy rồi à, vừa hay, chén thuốc này mang vào, cho người ta uống. Liễu Vô Tính nói, không hề khách sáo, sau đó đặt chén thuốc vào tay nàng. La Phất ngẩn người nhận lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi theo ông vào phòng bên cạnh, thấy người nằm trên giường, lúc này nàng mới dần hiểu ra. Người đó chính là Huyền Nhất, có lẽ chính hắn đã cứu nàng. Nhưng vừa đến gần, nàng liền nhận ra sắc mặt hắn có điều bất thường. Trong màu đen nhợt nhạt kia mơ hồ hiện lên một làn tử khí. Hắn làm sao vậy? La Phất ngồi xuống, vô ý chạm vào tay hắn. Lạnh buốt như băng, nhiệt độ thấp đến mức bất thường, chẳng khác gì tay của người chết. Liễu Vô Tính đỡ Huyền Nhất ngồi dựa vào người mình, nói. Người cho hắn uống thuốc trước, có gì thắc mắc thì chờ lát nữa ta sẽ nói. 15 phút sau, La Phất cuối cùng cũng ép được Huyền Nhất uống hết chén thuốc. Nàng lấy khăn lau sạch vệt thuốc nơi khóe miệng hắn, sau đó lên tiếng. Bây giờ ngài có thể nói được rồi chứ? Ánh mắt Liễu Vô Tính hướng ra ngoài cửa sổ, dừng lại trên nhành hoa mận. Ánh nhìn ấy bỗng trở nên trầm mặc xa xăm. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Ông mở đầu bằng một câu hết sức sáo rỗng. La Phất suýt nữa muốn buột miệng đáp lại một câu. Vậy ngài nói ngắn gọn thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn. Lặng lẽ lắng nghe, sau khi nghe ông kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nàng cũng không quá bất ngờ, mà chỉ có một cảm giác quả nhiên là như vậy. Cuối cùng, Liễu Vô Tính nói, âm cổ trong cơ thể hắn không lâu trước đó đã bị kích phát, ký chủ của dương cổ bên kia đang ra sức đoạt lấy sinh cơ của hắn. Nếu ta không kịp thời tới nơi và cho hắn uống viên trường sinh đan, thì e rằng giờ này hắn đã là một thi thể. Ta kê thêm cho hắn một đơn thuốc. Uống vào có thể tạm thời mê hoặc âm cổ, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Dương cổ bên kia sẽ lầm tưởng âm cổ đã chết, không tiếp tục hút lấy sinh mệnh lực nữa. Nhưng hiệu quả này chỉ duy trì được một tháng. Một khi âm cổ tỉnh lại, hắn sẽ lập tức già nua mà chết. Trái tim La Phất khẽ thắt lại. Trước đây ngài từng nhắc đến long huyết quỳ, nó có thể giải trừ cổ độc trong cơ thể hắn phải không? Không sai, nhưng mà, chỉ một chữ. Nhưng, phía sau mới là điều quan trọng nhất, La Phất lập tức cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng mà sao, bất kể từ phương diện nào, nàng cũng không muốn Huyền Nhất chết. Long huyết quỳ, một giáp, 60 năm, mới dài được một tấc, phải đợi nó mọc đến 7 tấc mới có thể dùng làm thuốc. Hơn nữa, nó chỉ mọc ở những nơi núi sâu vách đứng, muốn tìm được. Chẳng dễ gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phất đã sớm biết long huyết quỳ khó tìm. Nhưng không ngờ lại gian nan đến vậy. Thảo nào La Phóng tìm mấy tháng trời vẫn không có chút manh mối. Mà giờ đây, Huyền Nhất chỉ còn lại một tháng. Những tháng trước còn chẳng có kết quả. Vậy một tháng ít ỏi này, liệu có còn hy vọng? Chiến Vương Phủ, là y nhân sau một đêm đau đớn từng cơn, cuối cùng cũng thuận lợi hạ sinh một hài tử. Là một hài tử, bà mụ ôm đứa trẻ được quấn chặt trong tã ra ngoài, liên tục chúc mừng Chiến Vương, miệng không ngừng hô. Đại cát đại lợi, sinh quý tử. Chiến Vương có chút vụng về đón lấy đứa bé, nhìn sinh linh nhỏ bé mang cùng huyết thống với mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường. Đây là hài tử của hắn và là y nhân. Đúng lúc ấy, hắn chợt cảm nhận dương cổ trong cơ thể có một trận dao động, sau đó rất nhanh lại yên lặng trở lại. Âm cổ không còn phản ứng, chẳng phải có nghĩa là Huyền Nhất đã chết. Lông mày Chiến Vương nhíu lại, sau đó rất nhanh lại giãn ra. Dù sao cũng chỉ là thế thân, chết thì chết, chẳng có gì đáng tiếc. Chỉ là, chết không đúng lúc, Cái chết của Huyền Nhất không tạo nên bao nhiêu gợn sóng trong lòng hắn, chỉ là cảm thấy hơi tiếc vì mất đi một thuộc hạ đắc lực. Không, là một con rối hữu dụng, nhưng cảm giác lần đầu làm cha đã nhanh chóng xóa nhòa chút tiếc nuối mờ nhạt ấy. Hắn chỉ tùy ý phân phó người đi tìm thi thể Huyền Nhất mang về, tránh để rơi vào tay kẻ có tâm, sinh thêm phiền toái. Giờ đây bố cục của hắn gần như đã hoàn chỉnh, chẳng mấy chốc nữa là có thể dễ dàng đoạt lấy vị trí kia. Vào thời điểm then chốt này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ biến số nào. Nghĩ đến cảnh tượng vạn dân thần phục sau này, trong lòng hắn dâng lên một trận kích động, ánh mắt nhìn về phía chân trời rực rỡ ánh kim quang của buổi sớm, hùng tâm tráng trí sôi trào. Thế nhưng niềm vui vừa đến chưa kịp kéo dài, La Phóng đã tìm tới cửa. Huyền Nhất không ai quản, nhưng La Phất dù gì cũng là vương phi, sau lưng nàng là cả La gia. Tối qua, Thạch Lựu bị hắc y nhân đánh trọng thương bất tỉnh, vừa tỉnh lại liền lập tức báo tin cho La Phóng. Nhận được tin, La Phóng trong lòng như lửa đốt, lập tức chạy đến chiến vương phủ. Nhưng khi vừa bước vào phủ, đập vào mắt là khắp nơi tràn ngập niềm vui, mọi người đều đang hớn hở chúc mừng Trắc Phi sinh con. Không một ai có chút lo lắng cho La Phất, người danh chính ngôn thuận là vương phi. Cơn giận trong lòng La Phóng bùng lên, sục sôi như lửa cháy, lao thẳng về phía Thanh Lê viện như một cơn gió lốc. Hắn đá văng cửa, và trước mắt hắn là cảnh chiến vương cùng La y nhân đang tình tứ như đôi uyên ương, ôn nhu nhỏ nhẹ, thắm thiết dịu dàng. Thật đúng là ngọt đến buồn nôn. La Phóng tức giận cực điểm, bật cười lạnh, nhưng nụ cười vừa hiện lên đã lập tức tan biến. Tiêu Phượng Thạch, nếu Nùng Nùng có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Không thèm dây dưa thêm với chiến vương, La Phóng lập tức rảo bước đi tìm La Phất. Trên đường ra khỏi phủ, hắn còn tiện tay phá hỏng mấy nơi, rồi dẫn Thạch Lựu rời đi thẳng. Chiến vương đứng trong viện, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tên La Phóng này thật sự xem bản thân là anh vợ của hắn sao? Dám ngang nhiên làm càn ngay trước mặt hắn. Đợi đến ngày hắn đăng cơ xưng đế, La gia sẽ là cái gai đầu tiên bị nhổ sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phóng bước nhanh ra đến cổng phủ, đang định phi thân lên ngựa thì một tiểu khất cái bất ngờ nhào tới, níu lấy ống tay áo của hắn. Công tử, xin thương tình, cho ta chút gì ăn với. Nếu là ngày thường, có khi La Phóng còn nổi hứng hào phóng mà thưởng cho tiểu khất cái một thỏi bạc. Nhưng lúc này tâm trí hắn đầy ắp chuyện của La Phất, làm gì có tâm trạng quan tâm đến người khác. Hắn vừa định gạt tên khất cái ra, thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó được nhét vào tay. Hắn kinh ngạc nhìn xuống, chỉ thấy tiểu khất cái chớp mắt với mình, miệng còn kêu. Tạ ơn công tử ban thưởng, rồi nhanh chóng biến mất giữa đám người. La Phóng quay người, dùng thân ngựa che khuất, vội vàng mở vật trong tay ra xem. Là một quả cầu xá phắn bóp nát, bên trong lộ ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Tờ giấy vẽ một gốc cây hồng trụi lá, trên cành treo ba quả hồng đỏ rực. Dưới gốc cây là một giếng nước cũ kỹ, góc phải bên dưới có viết một chữ, Nùng. La Phóng lập tức nhận ra nét bút quen thuộc. Đây là từ tay La Phất. Phản ứng đầu tiên của hắn là, tốt quá, Nùng Nùng không sao. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt thấy bất ổn. Nếu nàng bình an, vì sao không trực tiếp quay về? Vì sao lại phải vòng vo gửi một mảnh giấy thế này? Nàng đang muốn nói gì với hắn? Cây hồng, ba quả hồng, giếng nước, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, La Phóng sững người. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, cách chương.